Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 394, Cường Hóa Cửu Bí. Nguyên Thủy Tinh bên trên, Bố La Lâm toàn lực thôi thúc bí chữ, binh, lay động cả hành tinh, gợi ra ngập trời sóng lớn, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ cường giả đều bị đã kinh động. Đang hướng nơi này đuổi tới. Quả nhiên, không được, a, kém quá nhiều. To lớn cánh cửa thế giới màu đen phía dưới, Bố La Lâm bóng dáng sừng sững ở trong bầu trời, nhìn xuống phía dưới đang ở nhẹ nhàng rung động, thế nhưng là không chút nào từng di động nguyên thủy tinh. Trên mặt lộ ra sớm có dự liệu vẻ tiếc nuối, xem ra ta trước đoán không sai, luận vững chắc trình độ. Nguyên thủy tinh này, không cần tinh thần tháp kém, thậm chí càng cường một đường. Coi như là ta bản tôn tự mình giáng lâm, triển khai bí chữ, binh, e sợ đều cơ hồ không thể lay động. Hắn thấp giọng tự nói, lúc trước ở vực ngoại chiến trường, hắn bản tôn ra tay, triển khai bí chữ, binh, cũng vẻn vẹn là chấn động nhẹ nhẹ tinh thần tháp mà thôi. Kém xa làm được chân chính di động, mà hiện tại, nguyên thủy tinh này không kém chút nào với tinh thần tháp. Muốn di chuyển nó, độ khó đồng dạng to lớn, lấy Bố La Lâm giờ khắc này hình người u hải phân thân thực lực. So với bản tôn vẫn có không ít chênh lệch, liền bản tôn nhân loại của hắn đều không chắc chắn lắm. Chớ đừng nói chi là phân thân rồi, nguyên thủy tinh ở hắn bí chữ, binh. Ảnh hưởng. Tuy rằng cả hành tinh đều đang chấn động, thế nhưng cũng giới hạn ở đây, căn bản cũng không có nửa phần di chuyển dấu hiệu. Hiển nhiên, bí chữ, binh, dưới sự thôi thúc của hắn, hiệu quả có hạn, vô pháp chân chính đem nguyên thủy tinh di động đến cánh cửa thế giới bên trong. Đã như vậy, vậy thì cường hóa đi. Sau một khắc, Bố La Lâm trong tròng mắt đột nhiên bắn ra một luồng mãnh liệt ánh sáng. Hắn đã sớm có dự định, nếu là dựa vào hiện nay bí chữ, binh, vô pháp di động nguyên thủy tinh này. Như vậy hắn liền đơn giản đem này một trong cửu bí. Lợi dụng hệ thống, trực tiếp cường hóa đến hồn nguyên cấp độ. Nguyên thủy tinh, ta tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. 10.081 viên nguyên thủy tinh. Ẩn chứa tài nguyên thực sự là quá khổng lồ. Phàm là có một khả năng nhỏ nhoi được này một bảo tàng khổng lồ, Bố La Lâm đều sẽ không bỏ qua. Bí chữ, binh, vốn là cực kỳ mạnh mẽ bí pháp, đem hắn cường hóa đến hồn nguyên cấp độ, coi như y nguyên lay động không được nguyên thủy tinh, ta cũng không thiệt thòi. Hệ thống cường hóa công năng, tổng cộng chỉ có 9 lần cơ hội. Nói cách khác, Bố La Lâm chỉ có thể đem 9 loại bí pháp cường hóa đến hồn nguyên cấp độ. Bởi vậy cho tới nay, hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí một, cẩn thận lại cẩn thận, chỉ lo lãng phí bất kỳ lần nào cường hóa cơ hội. Mà hiện tại, hắn nhưng là dự định đem này quý giá cường hóa cơ hội tiêu vào bí chữ, binh, bên trên, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, này hoàn toàn đáng giá. Bí chữ, binh, hạt nhân chính là khống chế lúc trước già thiên thế giới thời đại thần thoại vị kia cổ thiên tôn sáng chế bí pháp này sau. Dựa vào nó có thể thao túng bất luận cái gì binh khí, coi như là đế binh, ở bí chữ, binh, trước mặt cũng chạy trốn không được khống chế. Thậm chí ở trong chiến đấu, triển khai bí chữ, binh có thể ảnh hưởng đến binh khí của đối thủ, cho đối phương mang đến khó có thể dự liệu đả kích. Đối với bí chữ, binh, hiệu dụng, Bố La Lâm là phi thường xem trọng, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, hiện nay bí chữ, binh, tuy rằng tựa hồ chỉ là nhằm vào binh khí, thế nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Bí chữ, binh, khống chế uy năng, nếu là phát triển đến mức tận cùng, tuyệt đối có thể khống chế vạn vật, lấy vạn vật là binh, nắm giữ tất cả, đây mới là bí chữ, binh, cao nhất áo nghĩa. Bố La Lâm tin chắc, một khi bí chữ binh bị cường hóa đến hồn nguyên cấp độ, tuyệt đối có thể đạt đến bí pháp này tầng thứ cao nhất. Đem vạn vật coi làm binh khí, khống chế tất cả, ta nếu là thực lực đầy đủ, dựa vào hồn nguyên cấp bí chữ binh, một khi ra tay, coi như là kẻ địch thân thể linh hồn, đều không thể chạy trốn ta khống chế. Như vậy khủng bố bí pháp, bố La Lâm cảm thấy, coi như là tiêu hết một lần cường hóa cơ hội, cũng là tuyệt đối đáng giá. Quyết định chủ ý muốn cường hóa bí chữ binh sau, bố La Lâm liền đình chỉ tiếp tục triển khai bí pháp, lẳng lặng đứng ở trên bầu trời. Không có hắn lấy bí chữ binh lay động, nguyên thủy tinh nhất thời đình chỉ rung động, từ từ bình tĩnh lại. Xảy ra chuyện gì? Chấn động, đình chỉ rồi. Nguyên thủy tinh làm sao yên tĩnh rồi? Giờ khắc này, những kia đang từ cả hành tinh bốn phương tám hướng cấp tốc chạy về bố La Lâm vị trí rất nhiều vũ trụ tôn giả tồn tại. Mỗi một người đều là lộ ra vẻ giật mình. Nguyên bản đang ở rung động nguyên thủy tinh, dĩ nhiên bình tĩnh lại. Này khiến bọn họ rất ngạc nhiên. Lẽ nào, chí bảo đã triệt để xuất thế rồi? Sau một khắc, tựa hồ ý thức được cái gì, những vũ trụ tôn giả này trên mặt nhất thời càng thêm cuồng nhiệt. Nhất thời từng cái hướng về nguyên bản cảm ứng được tâm địa chấn vị trí. Điên cuồng xông qua, mà trong nguyên thủy vũ trụ, những kia đang hướng nơi này đuổi tới các tộc vũ trụ cường giả, cũng đều là được tin tức, nguyên thủy tinh đã đình chỉ rung động. Phỏng chừng cái kia siêu cấp chí bảo đã triệt để xuất thế rồi. Cần phải đuổi ở những người khác trước giáng lâm. Chí bảo là của ta. Từng vị trí ít là vũ trụ chi chủ cấp nhân vật mạnh mẽ, đều là đang hướng nguyên thủy tinh cực tốc chạy đi. Muốn trước một bước đến. Nguyên thủy tinh bên trên. Bố La Lâm đứng thẳng giữa hư không, nhìn xuống phía dưới đại địa. Ở hắn trên đỉnh đầu, đường kính trăm vạn cây em cánh cửa thế giới màu đen lẳng lặng mà trôi nổi, tỏa một luồng khí tức thần bí. A, đến không ít người a. Bố La Lâm ngẩng đầu, nhìn quét bốn phía, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn đã nhận biết được, có hơn 1000 cỗ khí tức mạnh mẽ đang hướng nơi này tiếp cận, đều là vũ trụ tôn giả tầng thứ trở lên cường giả. Hiển nhiên là trên viên nguyên thủy tinh này người mạo hiểm. Cái khác nguyên thủy tinh bên trên, cũng có đại lượng cường giả đang hướng nơi này đuổi tới. Bố La Lâm tiến vào nguyên thủy tinh sau, liền lập tức phân thân 10.080. Giờ khác này, căn cứ mặt khác 10.080 viên nguyên thủy tinh bên trên phân thân tin tức truyền đến, những cường giả khác cũng đang ở đại lượng đuổi tới. Trong đó thậm chí bao gồm một ít đang ở nguyên thủy tinh bên trên lang bạt vũ trụ chi chủ. Xem ra, ta chế tạo ra động tĩnh, khả năng để bọn họ sản sinh một chút hiểu lầm. Bố La Lâm khóe miệng kéo một cái. Hắn tự nhiên có thể đoán được, nhất định là chính mình lay động nguyên thủy tinh, sở dĩ gây nên các tộc chú ý, để bọn họ lầm tưởng là có cái gì mạnh mẽ chí bảo xuất thế, cho nên mới phải hướng về nơi này tụ lại. Nghĩ đến trong nguyên thủy vũ trụ, các tộc cường giả siêu cấp, giờ khắc này cũng là đang hướng nguyên thủy tinh chạy tới đi. Đáng tiếc, nơi này cũng không có cái gì chí bảo xuất thế. Bố La Lâm cười nhẹ. Sau đó, hắn ánh mắt một chuyển, mở miệng nói, Hắc Long, chủ nhân. Nhất thời ánh sáng màu đen lóe lên. Hắc Long kia màu đen kịt thân thể liền xuất hiện tại bố La Lâm thân thể, vây quanh hắn trên dưới đảo quanh lên. Cho ta cường hóa bí chữ binh. Bố La Lâm mở miệng, ngữ khí kiên định, không thành vấn đề. Nghe nói như thế, Hắc Long lập tức bắt đầu sử dụng hệ thống cường hóa công năng. Vù, óng ánh ô quang từ Hắc Long trên thân hình bộc phát ra, chiếu vào bố La Lâm trên thân hình, xuyên thẳng vào sâu trong linh hồn. Bố La Lâm nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ trong thân thể dị động. Giờ khắc này, hắn sâu trong linh hồn, bí chữ, binh, thiệp phù bí văn đồ đang ở ánh sáng màu đen bao phủ xuống. Cấp tốc phát sinh biến hóa to lớn, màu vàng bí văn đồ không ngừng mà hấp thu hắc long bùng nổ ra ánh sáng màu đen. Lại lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ mở rộng. Kéo dài, từng đạo màu vàng bí văn ở mở rộng, trở nên càng thêm rườm rà, càng thêm phức tạp cùng thâm ảo. Cuối cùng, mấy phút đồng hồ sau, trên thân hắc long ô quang thu lại, đồng thời, bóng người của nó cũng là lóe lên, biến mất ở bố la lâm trong thân thể. Hồn nguyên cấp bí chữ, binh. Sau một khắc, bố la lâm đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo thiên kiếm vậy óng ánh ánh mắt phun ra. Không gì sánh được sắc bén. Quả thực muốn xẹt qua hư không? Giờ khắc này, trong cơ thể hắn sâu trong linh hồn, kia nguyên bản bí chữ, binh, màu vàng thiên phú bí văn đồ. Giờ khắc này đang hấp thu đại lượng ô quang sau, đã sớm phát sinh biến hóa to lớn. Màu vàng hoa văn kéo dài quá nhiều, toàn bộ bí văn đồ mở rộng không chỉ gấp mấy chục lần. Phía trên bí văn so với trước phức tạp huyền ảo quá nhiều. Nguyên bản bí chữ, binh, cấp độ nhiều nhất cũng chính là hư không chân thần cấp bí pháp. Mà hiện tại, lại là đã tăng lên tới hồn nguyên cấp độ. Toàn bộ bí văn đồ, thâm ảo trình độ đạt đến mức độ khó tin. Liền để cho ta tới thử xem, hiện tại bí chữ, binh, mạnh như thế nào? Bố la lâm lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình. Hắn đột nhiên duỗi ra một cái tay, hướng về phía dưới đại địa. Oanh, sau một khắc, hắn không chút do dự phát động bí chữ, binh. Nhất thời, một luồng mạnh mẽ vô cùng khí tức từ trên thân thể của hắn bộc phát ra. Đồng thời, một luồng sức mạnh to lớn thần bí cũng từ trong bàn tay của hắn lan tràn đến phía dưới nguyên thủy tinh bên trên. Ầm ầm ầm, theo bí chữ binh triển khai, phía dưới đại địa lần thứ hai rung động lên, mà lấy một loại cực kỳ nhanh tốc độ hướng về cả hành tinh ở lan tràn. Bành bành, nguyên thủy tinh bên trên từng cây kiên cố cây cối, từng khối to lớn đá, giờ khắc này đều là trôi nổi lên, mà kia cứng rắn không thể phá vỡ, liền vũ trụ bá chủ đều rất khó hư hao nguyên thủy tinh mặt đất. Giờ khắc này càng là xuất hiện một từng vết nứt, như mạng nhện bình thường ở lan tràn. Loại này dấu hiệu không tầm thường, phải biết bố la lâm lần thứ nhất triển khai bí chữ, binh, thời điểm. Vẻn vẹn là nhẹ nhàng lay động nguyên thủy tinh, cũng không có làm được hiện ở mức độ như thế. Liền trên tinh cầu những thực vật kia cùng đá đều dẫn chuyển động. Càng chưa từng để nguyên thủy tinh mặt đất đều là bị đánh nứt. Hiển nhiên, tăng lên tới hồn nguyên cấp độ sau bí chữ, binh. Bùng nổ ra uy năng, muốn so sánh với lên trước, có một cái cực kỳ to lớn tăng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.